Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian luôn là thật nhanh chớp mắt đến rồi. Ma Vũ Học Viện, ngày mùa hè cuồng hoan cùng ngày. Toàn bộ Ma Vũ Học Viện vô cùng náo nhiệt, nên người tới đều tới. Giáo đình phái tới là một gã trưởng lão đại biểu, Cư Đề Cổ Đinh Tịch. Về phần bọn hắn đại thần quan vì sao chưa có tới, nguyên nhân khả năng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Bảy đại đế quốc, cũng riêng phần mình phái bọn họ hoàng tử cùng đại thần làm đại biểu tới, bọn họ không có phái dũng giả qua đây, khả năng Ma Vũ Học Viện đã có một gã dũng giả ở tại, vương không thấy vương. Hoặc là đế quốc cần dũng giả tọa chấn, không hy vọng dũng giả cái này thành thơi thạch chạy loạn khắp nơi. Bảy đại đế quốc cũng không phải là toàn bộ sở hữu dũng giả, chỉ có năm cái đế quốc sở hữu dũng giả, mặt khác hai cái đế quốc sở dĩ tồn tại, một cái dựa vào kiếm thánh, một cái dựa vào tự thân nội tình chống. Ngoại trừ giáo đình cùng bảy đại đế quốc, trên đại lục tất cả lớn nhỏ vương quốc cùng ngàn năm quý tộc hầu như, đều phái đại biểu tới rồi. Ma Vũ Học Viện là thị trường nhân tài, ngày mùa hè cuồng hoan nhưng thật ra là đại hình tuyển dụng hội tràng. Tất cả mọi người hiểu, kỳ thực Ma Vũ Học Viện là mượn ngày mùa hè cuồng hoan lý do đối ngoại đẩy mạnh tiêu thụ học sinh của bọn hắn, mà vô số thế lực đến tự nhiên cũng là vì mời chào bọn họ nhìn chúng nhân tài. Loại quan hệ này đã duy trì liên tục trên vạn năm. Hơn nữa năm nay học sinh chất lượng cực kỳ tốt, rất nhiều thế lực đều đã xoa tay soàn soạt lấy ưu đãi đãi ngộ chuẩn bị xong. Nhiều người, danh nhân tự nhiên cũng nhiều. Du hiệp Mark J. David, đồ long giả Robin Wells, long mẫu Ymet La Thiến vừa ra sân, đều không chín dẫn tới không phải thiếu sư sinh hoan hô một mảnh. Quỷ tướng Huntington Hải Tái cùng đại lục duy nhất nữ võ thần Kili Hazer đến, càng là đem không khí hiện trường dẫn tới cao trào. Tiếp lấy truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhập tràng, những thứ kia gần tốt nghiệp học sinh càng thêm kích động, bọn họ đối với mạo hiểm chức nghiệp thập phần hướng tới, mỗi một cái người đều có mạo hiểm xung động kình. Những thứ kia gần tốt nghiệp học sinh mong đợi nhất chính là truyền kỳ, mạo hiểm đoàn có thể coi trọng bọn họ, do đó mời chào bọn họ, chỉ cần bị trong mời chào, chính là một bước trùng thiên. Theo phu quét đường mạo hiểm đoàn, quỷ đỏ mạo hiểm đoàn vừa có mặt, hiện trường tiếng gầm một đợt so với một đợt mạnh mẽ. Thẳng đến phá hiểu mạo hiểm đoàn đăng tràng, không ít học sinh đều kích động đứng lên, xếp hạng thứ nhất truyền kỳ mạo hiểm đoàn, không có một cái không muốn gia nhập. Phá hiểu mạo hiểm đoàn không ngừng sở hữu bán thần cường giả, phá hiểu mạo hiểm đoàn trải qua sự tình, có cái kia nhất kiện là chuyện nhỏ. Không nói còn lại, chỉ là băng xương cự long Vapotenzer cùng hấp huyết quỷ tai họa hai chuyện, cũng đã ảnh hưởng từng đời một người. Liên tục cứu vớt đại lục hai lần, chỉ có phá hiểu mạo hiểm đoàn. Đây là một cái truyền kỳ mạo hiểm đoàn lớn nhất vinh dự. Hiện trường người xôi trào đứng lên, bọn họ đều ở đây vì phá hiểu mạo hiểm đoàn hoan hô. Loại cảm giác này còn không vô lại. Huyết tổ Irafielen bị muội muội nàng cố ý phóng xuất, để cho nàng thưởng thức cảnh tượng như thế này. Khoan hãy nói, cảnh tượng như thế này là Irafielen vĩnh viễn không hưởng thụ được. Nàng là huyết tổ, sợ hãi đại biểu từ, hai tử nhìn thấy nàng đều biết khóc. Một cái lấy sợ hãi chung kết hết thảy người, nàng làm sao có khả năng có cơ hội hưởng thụ người khác sùng bái cùng hoan hô. Bây giờ thấy vô số người vì nàng hoan hô, dù cho nàng biết đây là vì nàng muội muội hoan hô, mà không phải nàng, nhưng thân lâm kỳ cảnh, loại này cảm giác thật dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả. Nàng rất yêu thích loại cảm giác này, nhưng muốn cho nàng ở trước mặt muội muội chịu thua, không có khả năng. Nói một câu khá tốt, nàng lùi về. Thật ngạo kiều Nim chứng kiến tỷ tỷ lùi về, một câu ngạo kiều đưa cho tỷ tỷ nàng. Trong cơ thể Irafielen nghe được muội muội nói nàng ngạo kiều, nàng cắn răng, muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy, xác thực dễ dàng khiến người ta phiêu, nhưng đứng đắn một điểm, chớ làm mất chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn mặt mũi. Senson Brenner chứng kiến hắn tôn tử bước chân đều nhanh phiêu phiêu nhiên nhiên đứng lên, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một cái, nhưng hắn đã quên, cảnh tượng như thế này hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Hắn bước chân phiêu phiêu nhiên nhiên đứng lên, không nhất thiết so với hắn tôn tử bình tĩnh bao nhiêu. Bill rất muốn nói, vinh quy quê cũ, cước bộ phiêu phiêu nhiên nhiên làm sao vậy? Nhưng chứng kiến phía trước lão gia tử đối mặt cảnh tượng như thế này, vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, hắn nhất thời cảm giác mình không thể cái này dạng, lão gia tử cũng có thể làm được gương mặt bình tĩnh, vì sao hắn không được? Lão gia tử là thần tượng của hắn muốn học lão gia tử. Chỉ là hắn cố trang bị bình tĩnh một hồi, theo từng đợt sùng bái tiếng truyền đến. Bill học trưởng thật là đẹp trai a, nếu là hắn ta nam nhân là tốt rồi. Không hổ là Bill học trưởng, cái này vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, nhìn một cái chính là trải qua vô số mưa gió người. Thật là đẹp trai, Bill học trưởng thật là đẹp trai, Bill học trưởng ta yêu người chết mất. Bill phá phòng, hắn hắn không giả bộ được, cước bộ vẫn là không khống chế được bay lên. Hắn dù sao không phải là lão gia tử, có thể làm được tùy ý khống chế tâm tình. Hắn một người trẻ tuổi, dễ dàng phiêu không phải lỗi của hắn. Phá hiểu mạo hiểm đoàn đến, không nói Ma Vũ học viện học sinh, chính là hiện trường vô số thế lực người đều đầu đi chú ý ánh mắt. Dù sao phá hiểu mạo hiểm đoàn là duy nhất một cái sở hữu bán thần, cường giả truyền kỳ mạo hiểm đoàn, nghĩ không chú ý phá tới mạo nghiệm đoàn đều không được. Ngoại trừ chú ý ánh mắt, cũng muốn cừu hận cùng ác ý ánh mắt, cừu hận tự nhiên là phu quét đường mạo hiểm đoàn đám người, ác ý cũng không ít, nhưng đều ngụy trang. Long mẫu Emma La Thiến cùng nữ võ thần Kili Hazer đệ nhất thời gian trùng lập, hai cái đều là nữ tính đại biểu bên trong vũ lực gánh, đồng thời lại là xinh đẹp tuyệt nhiên. Nữ nhân sao, bao nhiêu sẽ để ý xinh đẹp vấn đề, trước đây các nàng là không có cơ hội gặp gỡ, hiện tại đụng phải, bao nhiêu phân ra thắng bại, bất kể là vũ lực, vẫn là xinh đẹp. Nữ võ thần Kili Hazer trước hết thu tầm mắt lại, nàng hướng phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người đi tới. Ta muốn khiêu chiến ngươi, lời này là nữ võ thần Kili Hazer nói với Hoàng Đông Kiệt. So với long mẫu Ymet La Thiến, trước mắt lão nhân này càng thêm để cho nàng toàn thân tế bào sôi trào. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới hiện trường sợ tử một mảnh. Chỉ là hiện trường đám người lại không cảm thấy quá ngoài ý muốn, dù sao nữ võ thần Kili Hazer nhân thiết bọn họ là biết đến. Nàng là một cái nữ chiến đấu cùng nhân, thích đến chỗ khiêu chiến người khác. Nàng vũ lực rất mạnh, người khác tổng tránh khiêu chiến của nàng, cùng nàng đồng đẳng cấp nam nhân, nếu như bại bởi nàng, vậy mắc cỡ chết người, một người nam nhân bại bởi nữ nhân tính là gì? So với nàng cấp bậc cao, không có bao nhiêu, nhưng này những người này không dễ chọc, nữ võ thần Kili Hazer lại không ngốc, đụng tới tánh xấu, đó chính là đi tìm chết. Nàng đã đạt được siêu việt giả điểm tới hạn, nhu cầu cấp bách một cái áp lực để cho nàng đột phá. Những thứ kia bán thần cường giả hoặc là tìm không được người, hoặc là không để ý tới người, hoặc là tính khí không tốt. Điều này làm cho nàng rất bất đắc dĩ, hiện tại ngày mùa hè cuồng hoan chính là một cái cơ hội, có luận bàn phân đoạn, đây mới là nàng dám hướng Hoàng Đông Kiệt đưa ra khiêu chiến nguyên nhân. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra nữ võ thần Kili Hazer mục đích, điều này làm cho hắn cảm thán đại lục thực sự là ngọa hổ tàng long, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuổi trẻ như vậy, nữ tính đạt được cái này tầng thứ. Không hổ là quan bên trên nữ võ thần danh hiệu kỳ nữ, ngoài 30 tả hữu cũng đã đạt được siêu việt giả điểm tới hạn. Thôi được rồi, ta lớn tuổi, đà đà sát sát không thích hợp ta. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, nữ võ thần Kili Hazer với hắn mà nói, là người ngoài, hắn không có nghĩa vụ trợ giúp một ngoại nhân. Mặt khác bán thần tầng thứ 970 không phải ai nghĩ đột phá liền có thể đột phá, không phải vậy thế gian bán thần cường giả là cái gì ít như vậy, hơn nữa những thứ kia bán thần. Cường giả là cái gì đại đa số đều là dũng giả những thứ kia ngoại tộc. Nhân loại là có cực hạn, trừ phi không làm người. Xin lỗi, ta thất lễ. Nữ võ thần Kili Hazer vừa nghe, trên mặt thất lạc khó có thể che giấu, luận bàn phân đoạn là song phương tự nguyện mới có thể đi vào được. Bị cự tuyệt, nàng nếu như lại bức đối phương chính là ngu xuẩn. Nàng chỉ có thể ôm lấy thất lạc ly khai. Wu Wei, ngươi xem lên nàng. Hoàng Đông Kiệt phát giác Wu Wei nhìn về phía nữ võ thần Kili Hazer, ánh mắt có dị dạng. Không từ thú hỏi. Wu Wei lắc đầu, sau đó một câu nói cũng không nói, muộn tao rất. Kỳ thực ngươi có thể giúp nàng, ngươi nếu như đem thần chi thủ chạy đến cuối cùng một cái hình thái, ngươi liền sở hữu cùng bán thần cường giả giao thủ lực lượng. Tuy là cùng bán thần cường giả kết quả giao thủ đại đa số là thua nhiều thắng ít, nhưng ngươi coi như là một cái ngụy bán thần, ngươi có thể cho nàng áp lực. Hoàng Đông Kiệt kỳ thực biết Wu Wei căn bản không giúp, được nữ võ thần Kili Hazer đột phá, hắn chỉ là muốn làm cho Wu Wei cùng nữ võ thần có cơ hội tiếp xúc. Đương nhiên, có nguyện ý hay không tiếp xúc thì nhìn Wu Wei ý tứ. Wu Wei như trước lắc đầu, lời gì cũng không nói. Thấy Wu Wei cái này dạng, Hoàng Đông Kiệt không có tiếp tục trêu ghẹo hắn, hướng bọn họ vị trí đi tới. Lớn như vậy quảng trường chia xong mấy cái khu vực, mạo hiểm giả cùng du hiệp chờ, các loại một cái khu vực, bảy đại đế quốc một cái khu vực, giáo đình một cái khu vực, còn lại vương quốc đại biểu lại một cái khu vực. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến cùng là khu vực phu quét đường, mạo hiểm đoàn đám người ánh mắt cừu hận. Yên tĩnh chờ ngày mùa hè cuồng hoan bắt đầu. Không có làm cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu, viện trưởng Duen Danny đi ra. Ngày mùa hè cuồng hoan bắt đầu rồi. Viện trưởng Duen Danny dựa theo bước đi nói một chút lời dạo đầu. Đầu tiên là cảm tạ đạo sư môn khổ cực, cảm tạ các vị đồng học trở về cùng những khách nhân đến. Hắn mà nói ngắn gọn, nói xong lời dạo đầu, liền cầm đầu tế bái Ma Vũ học viện đệ nhất nhiệm viện trưởng Lúc Minh Hổ tượng đá. Lúc Minh Hổ là một cái nhân vật truyền kỳ, hắn là Ma Vũ học viện mở quát giả. Cũng là loài người dẫn đạo giả. Hắn ở thời đại hắc ám, ở vạn tộc hỗn loạn thời đại dựng thẳng định nhân loại địa vị. Lúc này toàn viện sư sinh không một không lên kính, tất cả đều theo viện trưởng tế bái đệ nhất nhiệm viện trưởng Lúc Minh Hổ tượng đá. Các vị khách đến thăm cùng đồng học đồng dạng đều không có ngồi, dồn dập đứng lên học viện trưởng Duyên Dani, bộ dạng tế bái cái kia vị nhân vật truyền kỳ. Không phải mỗi một cái người đều ôm lòng kính sợ, nhưng nơi này là Ma Vũ học viện địa bàn, dù cho bọn họ không phải cùng theo một lúc tế bái, bọn họ cũng không có ngồi làm người khác chú ý, đứng lên giả trang dáng vẻ vẫn là có thể. Tế bái phân đoạn nghỉ, viện trưởng Duyên Dani trực tiếp tiến hành dưới một cái phân đoạn. Tài nghệ biểu diễn khách nhân đều tới, làm sao có thể không có tài nghệ biểu diễn? Ma Vũ học viện không chỉ giáo ma pháp cùng đấu khí, nhân tài là muốn toàn diện, các hạng kỹ năng sinh tồn cùng ngu nhạc kỹ năng nhất định phải có. Cái này phân đoạn rất nhiều người đều thích, Ma Vũ học viện năm nay học sinh chất lượng cực kỳ tốt, mỹ nữ tự nhiên nhiều, chứng kiến các mỹ nữ ở trên vũ đài phiên phiên khởi vũ, không có một cái không thích. Lão gia tử, ở chúng ta khu vực này, có không ít ăn mặc hắc bào không biết nhân vật, khí tức của bọn họ giấu giếm rất sâu, nhưng ta như trước có thể cảm giác được bọn họ đối với chúng ta có ác ý. Chỉ sợ bọn họ cũng là xông chúng ta tới. Mỗi một cái khu vực đều rất lớn, hơn nữa phá hiểu mạo hiểm đoàn chỗ ở khu vực này là rất nhiều trong khu vực lớn nhất. Khu vực này không đơn giản chỉ có thể chứa đựng các lộ mạo hiểm đoàn, du hiệp, danh nhân chờ các loại, tất cả đều có. Wu Wei ở khu vực này chứng kiến đệ ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn, Ác Long mạo hiểm đoàn, đây cũng là xếp hạng trước 10 truyền kỳ mạo hiểm đoàn một trong. Một cái ngày mùa hè cuồng hoan, lại đưa tới ngũ nhánh xếp hạng trước 10 truyền kỳ mạo hiểm đoàn đến, đây là Ma Vũ học viện từ trước tới nay cực kỳ có bài diện một lần. Ngoại trừ truyền kỳ mạo hiểm đoàn, khu vực này đồng dạng có không ít nổi danh vinh quang mạo hiểm đoàn. Truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhãn giới rất cao, Ma Vũ học viện sợ bị truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhìn chúng học sinh lác đác không có mấy, mời một ít vinh quang mạo hiểm đoàn, cũng là vì tăng thêm nhiều một loại tuyển trạch. Du hiệp, đồ long giả, nữ võ thần chờ các loại danh nhân đồng dạng ở khu vực này. Khu vực này có thể nói là cường giả tụ tập. Cường giả nhiều, dĩ nhiên là có riêng mình cảnh giới địa bàn. Hơn nữa giống như long mẫu Y Mết La Thiến loại điều này. Bên người nàng chiếm cứ 3 cái cự long, đưa tới bên người nàng hơn 100 thước bên trong không người nào dám tới gần. Rất sợ cự long cái cổ lắc một cái thì đem bọn hắn ăn. Sở dĩ khu vực này rất lớn, nhiều người, tự nhiên kỳ kỳ quái quái người đều có. Xuyên hắc bào che đậy thân phận chỗ nào cũng có. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, biểu thị chính mình đã biết rồi. Đối với những thứ này hắc bào nhân có thể trà trộn tới, Hoàng Đông Kiệt không có chút nào kỳ quái. Hoặc là học viện nội bộ có nội ứng, hoặc là cướp đoạt thư mời, dùng ma pháp biến hóa chủ nhân của nó bộ dạng trà trộn tới, biện pháp có khi là. Nhưng trận thế này có chút lớn, Hoàng Đông Kiệt cảm giác được đối với hắn có ác ý cường giả cũng không ít, đây không phải là một cái hắc ám thế lực liền có thể làm được sự tình. Sự tình càng ngày càng thú vị, thời gian lặng yên trôi qua, tài nghệ biểu diễn rất nhanh thì kết thúc. Ngay sau đó, dưới một cái phân đoạn. Cái này phân đoạn là ngày mùa hè cuồng hoan nhất khâu trọng yếu, cũng là cuối cùng một cái phân đoạn. Bởi vì là cuối cùng một cái phân đoạn, cái này phân đoạn phân mấy cái khâu nhỏ. Đầu tiên là bọn học sinh lớp đấu đối kháng, tên là đoạt đảo chi chiến. Là đem hai cái lớp học sinh truyền tống đến học viện an bài tốt địa phương, làm cho trong đó một cái lớp học thủ đảo, khác một cái lớp học đoạt đảo. Khán giả có thể đi qua ma pháp hình chiếu quan sát hai cái lớp học đấu đối kháng. Mục đích làm như vậy là, làm cho khách mời nhóm nhìn cái nào học sinh ở nơi này phân đoạn trong. Biểu hiện đặc biệt ưu tú, do đó bị coi trọng. Đây là Ma Vũ học viện đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ học sinh một loại phương pháp. Toàn bộ lớp đấu đối kháng hoàn tất, chính là học sinh cá nhân lôi đài thi đấu. Đây là đặc biệt học sinh ưu tú mới chỉ có lựa chọn phân đoạn, cái này nếu so với trước kia lớp đấu đối kháng nhân tố cao hơn một điểm. Tuyển trạch lôi đài cuộc so tài, không phải thiên tài, chính là đối với thực lực của chính mình có tự tin. Cái này dạng bị khách mời nhìn chúng cơ hội càng lớn, dù cho ở lôi đài thi đấu bên trên bị thua. Không bị truyền kỳ mạo hiểm đoàn cùng 7 đại đế nước người nhìn chúng. Vẫn có cơ hội được những thứ kia ngàn năm quý tộc, và vinh quang mạo hiểm đoàn coi trọng. Cá nhân lôi đài thi đấu hết, tận lực bồi tiếp khách mời nhóm khảo hạch bọn họ gần nhìn chúng người, tiến hành luận bàn phân đoạn. Đây là giao lưu, cũng là nhìn cái này bên trong có hay không hơi nước. Chỉ cần có bị coi trọng học sinh, bất kể là truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhân, vẫn là từng cái vương quốc, ngàn năm quý tộc, đều có thể phái người đối với bọn họ gần nhìn chúng học sinh tiến hành luận bàn. Mời chào là hai chiều, được chọn chúng học sinh có thể cự tuyệt, cái này tương đương cự tuyệt mời chào, có thể chứng mắt mời chào hắn thế lực. Học sinh muốn gia nhập một cái thế lực, cũng có thể hướng mỗ cái thế lực người đưa ra luận bàn, hướng bọn họ chứng minh chính mình có năng lực gia nhập vào bọn họ. Cái này đồng dạng là song hướng, bị nhìn chúng thế lực đồng dạng có quyền lực cự tuyệt cái này vô lễ yêu cầu. Các đời tốt nghiệp cùng chờ sắp xếp việc làm học sinh luận bàn phân đoạn hoàn tất, tận lực bồi tiếp các đời tốt nghiệp cùng các đời tốt nghiệp giữa luận bàn phân đoạn nói. Là luận bàn, nhưng thật ra là khiêu chiến, nếu là không ứng chiến, bao nhiêu biết bị người xem thường. Lớp đấu đối kháng cá nhân lôi đài, thi đấu hành nghề giả cùng chờ sắp xếp việc làm học sinh, song hướng giao lưu luận bản phân đoạn các đời tốt nghiệp cùng các đời tốt nghiệp giữa khiêu chiến, phân đoạn ở trên bốn loại khâu nhỏ, chính là ngày mùa hè cuồng hoan cuối cùng một cái phân đoạn. Năm nay học sinh chất lượng so với chúng ta một lần kia thật tốt hơn nhiều. Bêu nhìn lấy ma pháp hình chiếu ở trên lớp đấu đối kháng, không khỏi cảm thán một tiếng, cái kia lúc sở tốt nghiệp lớp, chỉ có mười mấy ngũ lục giai, bọn họ liền ba bốn giai tốt nghiệp đều có. Nhưng này hai cái lớp học sinh đại đa số đều là ngũ lục giai, tứ giai chỉ có bốn năm cái, chất lượng so với bọn hắn một lần kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Dần dần, hắn càng ngày càng chờ mong bọn học sinh cá nhân lôi đài thi đấu, sở hữu thiên tài danh hiệu học sinh bình thường đều tuyển trạch cá nhân lôi đài thi đấu, cũng không biết những học sinh này là cái gì trình độ. Mà Vũ học viện cũng biết rõ một đúng lớp đấu đối kháng xuống phía dưới, rất lãng phí thời gian, bọn họ trực tiếp đồng thời tiến hành hơn 10 đôi lớp đấu đối kháng, theo từng nhóm một lớp đấu đối kháng xuống phía dưới. Rất nhanh thì đến cá nhân lôi đài thi đấu vừa đăng tràng chính là, bảy bát giai học sinh không hổ là, mà Vũ học viện, cái này đào tạo nhân tài phương diện chính là không giống với, còn trẻ như vậy liền sở hữu bảy bát giai thực lực, vẫn như thế nhiều, thật dày đặc hỏa bạo thuật, cô nàng này chúng ta coi trọng, xem có cơ hội hay không mời chào nàng. Lần này học sinh chất lượng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, xuất hiện ở cá nhân lôi đài cuộc so tài học sinh đại đa số đều là bảy bát giai học sinh, chứng kiến không ít thế lực muốn tranh cái đầu rơi máu chảy. Cái gì, còn có cửu giai? Theo cá nhân lôi đài thi đấu tiến hành, khán giả không một không kinh thán ma vũ học viện chồng người năng lực. Cá nhân lôi đài thi đấu kết thúc, những thứ kia tham gia lôi đài cuộc so tài học sinh đều ở đây phía dưới, ngẩng đầu tràn ngập mong đợi nhìn lấy từng cái khu vực khách mời hơn nữa. Bên trong nhất chú mục năm cái cửu giai thực lực học sinh, tầm mắt của bọn họ thường thường ở bảy đại đế quốc cùng truyền kỳ, mạo hiểm đoàn trong lúc đó bồi hồi. Lão gia tử, ma vũ học viện năm nay mặc dù không có xuất hiện ngoại tộc, nhưng toàn thân chất lượng đề thăng quá nhiều, liền cửu giai học sinh đều có. Còn trẻ như vậy liền sở hữu cửu giai thực lực, bọn họ tương lai kém nhất cũng có thể hỗn đến anh hùng cấp, hoặc là thánh kỵ sĩ, nếu như dùng chúng ta đan dược, bọn họ 100% có thể trở thành là siêu việt giả cường giả. Lão gia tử, có muốn hay không mời chào bọn họ, tầm mắt của bọn họ đại đa số hướng chúng ta nhìn bên này, chúng ta nếu muốn mời chào bọn họ, vẫn là rất dễ dàng. Bêu biết bọn họ nhưng là xếp hạng thứ nhất truyền kỳ mạo hiểm đoàn, bọn họ nếu muốn mời chào, cái kia 5 tên học sinh, ít nhất, có thể chiêu mộ được 4 vị. Bọn họ thiên phú quả thật không tệ, có thể một cái mạo hiểm đoàn ở tinh, không ở số nhiều, thêm lên chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn bí mật nhiều lắm, không thích hợp ngoại nhân gia nhập vào. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu. Bêu thấy thế, đành phải thôi. Hành nghề giả cùng chờ sắp xếp việc làm học sinh, giữa luận bàn giao lưu phân đoạn tiến hành hừng hực khí thế. Vô số thế lực đều coi trọng cầm đầu 5 tên học sinh, nhưng này 5 tên học sinh nhãn giới rất cao, chướng mắt những thứ kia ngàn năm quý tộc và từng cái vương quốc mời chào. Nghĩ mời chào bọn họ, trừ phi là giáo đình, bảy đại đế quốc, hoặc là truyền kỳ mạo hiểm đoàn mới được. Thiên tài ai không muốn muốn, giáo đình phương diện cùng bảy đại đế quốc lập tức gia nhập vào cướp đoạt giai đoạn. Kỳ quái là, phu quét đường mạo hiểm đoàn cùng quỷ đỏ mạo hiểm đoàn chờ, các loại dĩ nhiên thờ ơ, phẳng phất không chuẩn bị mời chào những học sinh kia. Ha ha, nếu như quá khứ bị chúng ta đụng tới thiên tài như vậy, đoạt cũng muốn đoạt lại, đáng tiếc lần này, Decathlon Anlen mắt lạnh nhìn lấy vô số thế lực đối với học sinh thiên tài mời chào, khóe miệng hắn treo lên một tia nhẹ phúng. Học sinh thiên tài thì nhiều như vậy, rất nhanh thì bị chiêu mộ chỉ còn lại có mấy. Hơn nữa còn là chất lượng cực kỳ tốt 7 cái, 3 cái là cửu giai, 4 cái là bát giai. Nguyên bản 5 vị cửu giai học sinh, một cái theo giáo đình đi, một lựa chọn trong đó một cái đế quốc. Còn lại 3 gã cửu giai học sinh cùng còn lại 4 gã bát giai học sinh đều không hẹn, mà cùng nhìn về phía phá hiểu, mạo hiểm đoàn phương hướng. Ý tứ này rất rõ ràng, trong lòng bọn họ rất muốn gia nhập là phá hiểu mạo hiểm đoàn. Dĩ nhiên phá hiểu mạo hiểm đoàn không phải phái người tới cùng bọn họ giao lưu, vậy bọn họ liền chủ động xuất kích, chứng minh bọn họ có năng lực gia nhập vào phá hiểu. Mạo hiểm đoàn bọn họ đồng thời nhìn về phía Bêu, Bêu là niên trưởng của bọn họ, đại khái không có lý do gì biết cự tuyệt bọn họ luận bàn mời đông. Học trưởng, xin chỉ giáo. X7 Bêu nhất thời nhức đầu, hắn biết mời chào là hai chiều, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, nhưng hắn không chỉ là niên trưởng của bọn họ, những thứ kia đã từng giáo dục quá đạo sư của hắn cũng ở nhìn lấy. Thêm lên hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, nếu như tách ra những thứ này tiểu ra hỏa luận bàn giao lưu. Bao nhiêu sẽ khiến người khác chuyện linh tinh giết thời gian. Vô số thế lực chứng kiến cái kia 3 gã cửu giai học sinh nhìn chúng là phá hiểu mạo hiểm đoàn, trong lòng là tràn đầy đố kỵ. Phải biết rằng cái này 3 gã học sinh tiến hành đào tạo, tương lai rất có thể sẽ thành tựu siêu việt giả. Một nghĩ tới tương lai có hy vọng siêu việt giả, tầng thứ 3 gã học sinh muốn gia nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn, trong lòng bọn họ miễn bàn có bao nhiêu khó khăn bị có thể tuyển chọn là hai chiều, trong lòng bọn họ đang khó chịu cũng vô ích. Lão gia tử, ta đi một chút sẽ trở lại. Bêu tiếp nhận rồi hắn là từ Ma Vũ học viện đi ra tốt nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít cấp cho Ma Vũ học viện mặt mũi, coi như bồi những thứ này học để học muội chơi một chút. Bêu lợi dụng thổ hệ ma pháp mượn lực nhảy mấy cái, liền nhẹ nhàng rơi xuống lôi đài bên trên. Cái kia 7 tên học sinh chứng kiến Bêu tiếp thu bọn họ luận bàn thỉnh cầu, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Bọn họ chỉ sợ Bêu không chấp nhận bọn họ cơ hội gì đều không có, tiếp thu luận bàn thỉnh cầu, ít nhất, bọn họ còn có cơ hội. Decathlon Junkie chứng kiến Bêu rơi xuống lôi đài bên trên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, bất quá hắn cũng không sốt ruột, hắn có thể khắc chế. Bêu là ma vũ song tu, cửu giai ma pháp sư thêm thiên không kỵ sĩ, nghĩ tại Bêu thời kỳ toàn thịnh bắt hắn lại vẫn là thật phiền toái, không nếu như để cho cái kia 7 tên học sinh trước tiêu hao Bêu lực lượng. 7 tên học sinh, 3 gã cửu giai, 4 gã bát giai, cái này một cỗ lực lượng đầy đủ tiêu hao Bêu một bộ phận lực lượng. Đến lúc đó hắn ở thừa cơ nhập chẳng khiêu khích Bêu tiến hành luận bàn, Bêu còn không phải là trên nền thịt cá. Chung quanh khán giả chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân nhập chàng, một bộ phận buồn bã ỉu xìu người tất cả đều tinh thần, đó dù sao cũng là xếp hạng thứ nhất, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Rất nhiều người đối với phá hiểu mạo hiểm đoàn hiểu rõ đều là một cái mê, ngoại trừ biết cái kia lão gia tử là bán thần cường giả, những người khác thực lực cụ thể rất nhiều người đều không nắm chắc được. Đều cảm thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn đột nhiên xuất hiện quá nhanh, ngoại trừ lão gia tử cái này ngoại tộc, thành viên khác căn bản cũng không có nội tình bay vọt đứng lên, bọn họ đều không cảm thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn có siêu việt giả cường giả tồn tại, đều dựa vào lão gia tử một người mang toàn bộ đoàn cất cánh. Nhưng lần lượt tình báo truyền đến, cứ việc còn không có biết rõ Sensen Brenner đám người thực lực chân thật, nhưng đều lộ ra Sensen Brenner đám người không đơn giản. Hiện tại Bêu nhập tràng, đây là một cái cơ hội rất tốt, bọn họ có thể đi qua Bêu phòng trừng phá hiểu mạo nghiệm đoàn tài nghệ thật sự. Ai bảo Bêu là yếu nhất, hắn gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn không đến 1-2 năm, từ Ma Vũ học viện tốt nghiệp đi ra lúc đó mới, chỉ có ngũ lục giai, hắn không phải yếu nhất, ai là yếu nhất, đi qua toàn bộ đoàn yếu nhất, luôn có thể nhìn trộm phá hiểu mạo hiểm đoàn 1-2, không có biện pháp, không phải từng cái thế lực cũng như 583 giáo đình cùng 7 đại đế quốc như vậy, tay chân thông thiên. Có vương quốc nằm ở hẻo lánh vùng, có quý tộc thế lực lại không dám loạn nhập còn lại vương quốc, tình báo tự nhiên khắp nơi bị giới hạn. Đạt được có quan hệ phá hiểu mạo hiểm đoàn tình báo đều là một thứ đại khái, cặn kẽ một cái đều không có. Khoan hãy nói, bọn họ đã đoán đúng, Bêu đúng là toàn bộ đoàn yếu nhất cái kia một cái. Dù cho lúc này Bêu đã lặng lẽ thăng cấp anh hùng, cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ, hắn vẫn là toàn bộ đoàn yếu nhất cái kia một cái. Dù cho Liner cái này miêu nữ, dựa vào tốc độ thiên phú đều hơi mạnh hơn Bêu một điểm. Khởi điểm của các ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều, tương lai của các ngươi đã định trước tiền đồ vô lượng, nhưng các ngươi muốn thông qua ta chứng minh các ngươi có năng lực gia nhập vào chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn, có thể không dễ dàng như vậy. Bêu thiện ý nhắc nhở cái này 7 tên học sinh, không nên cảm thấy hắn vào đoàn mới chỉ có 1-2 năm, đã cảm thấy hắn dễ dàng đối phó. 7 tên học sinh cũng không ngốc, có thể bị phá hiểu mạo hiểm đoàn coi trọng người, sẽ là một cái đơn giản hàng. Dù cho Bêu tốt nghiệp lúc mới chỉ có ngũ lục giai, ta tới trước, học trưởng, cẩn thận rồi. Một cái bát giai học sinh giành trước nhảy lên lôi đài, khẩn cấp hướng Bêu tiến hành luận bàn. Hắn đi lên nhanh, xuống tới cũng mau, không có mấy chiêu hắn rơi xuống. Đây là Bêu nể tình, không có trực tiếp trước mặt mọi người dây hắn. Ngụy, ma vũ song tu, vẫn là cửu giai ma pháp sư cùng thiên không kỵ sĩ, thiên A, hắn mới chỉ có tốt nghiệp 1-2 năm, hắn làm sao thăng cấp nhanh như vậy? Ta nhớ được hắn dường như chỉ biết ma pháp, kỵ sĩ phương diện hắn không có chút nào thông, làm sao lại trở thành thiên không kỵ sĩ, chẳng lẽ hắn 1-2 năm bắt đầu từ con số không thành tựu thiên không kỵ sĩ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, phá hiểu mạo hiểm đoàn ở làm sao tràn ngập kỳ tích, cũng không khả năng làm cho một cái người thời gian ngắn như vậy, liên tục thăng cấp trở thành thiên không kỵ sĩ. Nơi đây dù sao cũng là ma vũ học viện, cũng không thiếu quen thuộc Bêu đạo sư, hoặc là tự mình giáo dục quá Bêu đạo sư. Bọn họ đối với Bêu tình huống thật so với ai khác đều biết, chính là bởi vì cái này dạng, bọn họ mới chỉ có phát sinh từng đợt tiếng thán phục. Tại chỗ cường giả rất nhiều, dù cho cách rất xa, những đạo sư kia tiếng thán phục cũng có thể truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghe được Bêu là 1-2 năm bắt đầu từ con số không thành tựu thiên không kỵ sĩ, bọn họ cũng là trợn tròn mắt, đây là người có thể làm được sự tình. Tầm mắt của bọn họ không khỏi nhìn về phía phá hiểu, mạo hiểm đoàn cái kia vị lão gia tử, đối với cái kia vị lão gia tử càng thêm kiêng kỵ cùng run rẩy. Phu quét đường mạo hiểm đoàn mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ là cái này một tay, bọn họ cũng cảm giác bọn họ tiếp lần này nhiệm vụ có thể là sai. Có thể sự tình mình đến tận đây, bọn họ đã không có lựa chọn. Ngày hôm nay phá hiểu mạo hiểm đoàn không phải vong, chính là bọn họ phu quét đường mạo hiểm đoàn vong. Các ngươi cùng lên đi. Bêu tuy là biểu hiện ra chỉ có cửu giai ma pháp sư, cùng thiên không kỵ sĩ thực lực, nhưng những học sinh này đều là trong phòng ấm đóa hoa, không có trải qua bao nhiêu chiến đấu. Cái này có thể không sánh bằng hắn, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, dù cho bọn họ nhiều người, ở cùng là một cái trình độ, Bêu cảm thấy hắn nghiêm túc, đều có thể ung dung đánh bại những học sinh này. Cái này vài tên học sinh đều không phải là người điếc, bọn họ tự nhiên nghe được bên ngoài sân thanh âm, nghe được Bêu là 1-2 năm bắt đầu từ con số không thành tựu thiên không kỵ sĩ, cả người bọn họ đều tê dại rồi. Nguyên lai bọn họ còn khoa khoa tự hỉ, cảm giác mình đang học viện 3 năm tấn thăng đến cửu giai ma pháp sư, bọn họ thiên phú có thể tài trí hơn người ai nghĩ, đến bọn họ ngày hôm nay sẽ gặp phải một cái biến thái. Cái này Bêu học trưởng bắt đầu từ con số không thăng cấp thiên không kỵ sĩ, chỉ dùng 1-2 năm. Cái này còn không đáng sợ sao, phải biết rằng Bêu học trưởng là bắt đầu từ con số không, bọn họ cũng không phải là. Bọn họ là từ nhỏ lại bắt đầu, vẫn là gia tộc hoa các loại tài nguyên bồi bổ bọn họ, mới để cho bọn họ có ngày hôm nay. Có thể Bêu học trưởng có cái gì? Hắn, không đúng, hắn có phá hiểu mạo hiểm đoàn, là phá hiểu mạo hiểm đoàn mới để cho hắn có hôm nay. Cái này vài tên học sinh vốn là đã vắng lặng tâm đột nhiên lại cùng nhiệt, muốn gia nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn trùng kính mạnh hơn. Bọn họ liếc nhìn nhau, cũng không đang chọn đơn đà độc đấu. Bọn họ biết bọn họ ở bên trong phòng ấm học được kinh nghiệm chiến đấu, thường thường so ra kém ở núi thây khắp nơi chung chui luyện, ra được giết chóc kinh nghiệm mạnh mẽ bọn họ đơn đà độc đấu đều không phải là Bêu học trưởng đối thủ, chỉ có liên thủ mới có cơ hội đánh bại Bêu học trưởng. Bêu học trưởng là ma vũ song tu không sai, nhưng bọn hắn có 3 gã cửu giai, 3 gã bát giai, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng lên đi. Mới vừa bị thua học sinh nghe được Bêu lời nói, ủ rũ cúi đầu hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới Bêu học trưởng còn có thể cho hắn cơ hội. Hắn cũng không khách khí, cùng còn lại 6 gã học sinh cùng nhau nhảy lên lôi đài. Đến đây đi Bêu không muốn mấy chiêu liền đem những học sinh này đánh bại, nếu là hắn làm như vậy, những đạo sư kia sắc mặt nhất định sẽ đen. Tân tân khổ khổ dạy dỗ học sinh, thoáng cái liền bị đánh bại, bọn họ về sau làm sao còn đẩy mạnh tiêu thụ học sinh của bọn hắn. Bêu biết điểm này là hơn tốn một chút thời gian tôi luyện những học sinh này, đem đánh bại thời gian của bọn họ lui về phía sau kéo một điểm. Những đạo sư kia cùng viện trưởng tự nhiên nhìn ra Bêu đã nhường, trên mặt mỉm cười, có người cấp đủ ma vũ học viện mặt mũi, bọn họ vẫn là rất vui vẻ. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Decathlon Junkie chứng kiến Bêu thành thạo, hắn biết Bêu so với 2 ngày trước lại trở nên mạnh mẽ không ít, điều này làm cho hắn nhãn thần càng thêm ghen tị và âm ngoan. Cũng không lâu lắm, Bêu ung dung đem cái này vài tên học sinh đưa ra lôi đài. Cái này vài tên học sinh cũng biết Bêu học trưởng đối với bọn họ nhường, tuy là không thể gia nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn rất để cho bọn họ uể oải, nhưng bọn hắn vẫn là cảm tạ Bêu học trưởng đối với bọn họ thủ hạ lưu tình. Bêu xoay người chuẩn bị phản hồi, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ bên ngoài sân nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống trước mặt của hắn. Mới cùng cháu đi thăm ông nội hết, ngươi khẳng định còn không có tận hứng. Tới, chúng ta trực tiếp tiến hành dưới một cái phân đoạn, khóa trước tốt nghiệp cùng khóa trước tốt nghiệp giữa khiêu chiến phân đoạn. Decathlon Junkie tràn ngập khiêu khích nhìn lấy Bêu. Hiện trường mọi người thấy phu quét đường mạo hiểm đoàn nhân muốn khiêu chiến phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân vẫn là chuyên trọng yếu nhất khi dễ, bọn họ nhất thời tinh thần chấn hưng, rốt cuộc có đại hí nhìn. Xin lỗi, cùng ngươi đánh, ta hoàn toàn không có hứng thú. Bêu biết khiêu chiến là 2 chiều, hắn không chấp nhận khiêu chiến, Decathlon Junkie ra tay với hắn chính là vi phản quy củ. Hắn đi về phía trước, chuẩn bị vòng qua Decathlon Junkie phản hồi lão gia tử bên người. Về phần hắn cự tuyệt khiêu chiến, có thể hay không bị người xem thường vấn đề, hắn không thèm để ý, đi theo lão gia tử bên người lâu như vậy. Cũng học xong đối với bất cứ chuyện gì đều ôm một viên lạnh nhạt tâm. Ngươi tên nhát gan này, chẳng lẽ ngươi không muốn thay Ly Fatina thảo một cái công đạo, nàng không phải của ngươi nữ thần trong mộng, nàng chết ở trên tay ta, chẳng lẽ ngươi nội tâm không có một chút bất bình. Decathlon Junkie không nghĩ tới Bêu biết cự tuyệt hắn khiêu chiến, theo lý mà nói, cự tuyệt khiêu chiến sẽ bị người cười nhạo, xem thường, cái này Bêu làm sao lại cự tuyệt. Bất quá hắn không hoảng hốt, tiếp tục khiêu khích lấy Bêu. Ly Fatina cùng ngươi ngủ qua a, kỳ thực ta là Ly Fatina đệ một người nam nhân, nhưng nàng nhưng chỉ là ta rất nhiều đồ chơi một trong. Ta tiện tay có thể vứt bỏ đồ chơi, ngươi lại coi nàng là làm bảo. Cuối cùng ngươi còn ngã xuống ở trên tay nàng, ngươi nói ngươi có thể hay không cười, ngươi ngốc bị một nữ nhân đùa bỡn thành cái này dạng. Bêu nghe vậy như trước bất vi sở động, thậm chí đều không có phản ứng Decathlon Junkie bất luận cái gì nói. Ngươi sợ, cũng là, các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn một đám người già yếu, ngoại trừ đoàn trưởng của các ngươi, mỗi một người đều là con ghẻ, Bêu nhất thời dừng bước, nói hắn có thể, nhưng vũ nhục người đứng bên cạnh hắn không được. Làm sao rồi, bị ta nói chúng, các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn thật tồn tại hơi nước, một đại gia đình dựa vào một ông già nuôi. Thực sự là thật đáng buồn. Xếp hạng thứ nhất phá hiểu mạo hiểm đoàn dĩ nhiên là một người mạo hiểm đoàn, những người khác đều là hấp huyết trói buộc. Decathlon Junkie chứng kiến Bill dừng bước, trên mặt càng thêm đắc ý đứng lên, ngôn ngữ càng là một câu so với một câu khó nghe. Vô số thế lực nghe được phu quét đường, mạo hiểm đoàn nhân khiêu khích như vậy phá hiểu mạo hiểm đoàn, luôn cảm giác ngày hôm nay muốn chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Bill, chơi hắn, đem hắn hung hăng đè xuống đất ma sát. Nim rất không vui, phá hiểu mạo hiểm đoàn thoạt nhìn lên đúng là người già yếu, nhưng đây cũng là hiện tượng bề ngoài, cầm chuyện này nói sự tình, còn nói khó nghe như vậy, làm sao không chọc giận nàng. Ngươi nghe chứ, Nim để cho ta đem ngươi đè xuống đất ma sát. Bill nói thế một lần, rõ ràng hắn tuyển trạch ứng chiến. Liền cái kia ấu nữ, ngốc không sắp mấy, ngươi như thế nghe nàng lời nói, nàng không sẽ là các ngươi đoàn trưởng con gái tư sanh a. Decathlon Junkie chứng kiến Bill đã mắc câu, không cố kỵ gì giễu cợt. Sensen Brenner bọn họ nghe được có người mắng Nim ngốc không sót mấy, trên mặt khẽ biến, đều hơi chuyển bước cách Nim xa một chút, rất sợ lửa giận lan đến gần bọn họ. Ta không tức giận, Nim cúi đầu tự nói với mình, không nên bởi vì tiểu nhân vật này sinh khí. Chỉ là càng nghĩ càng giận, huống chi nàng vẫn là nữ, không biết lòng của nữ nhân nhãn tâm sao. Bill, đừng làm cho hắn chết nhanh như vậy, cắt đứt hắn ngũ chi, hảo hảo dằn vặt hắn, làm cho hắn sống không bằng chết. Nim chứng kiến bên cạnh lão gia tử như trước gió nhẹ nhạt mây, nàng không có tuyển trạch bạo phát, ý bảo Bill hạ thủ tàn nhẫn một điểm. Ma vũ học viện đạo sư chứng kiến hai người này như thế tràn ngập mùi thuốc súng, rất sợ ở nơi này phân đoạn biết gây ra mạng người, ảnh hưởng ma vũ học viện danh dự. Liền hướng viện trưởng đề nghị, phái một gã vương bài đạo sư dưới làm trọng tài, vì để ngừa một phần vạn. Viện trưởng Duen Danny biết phu quét đường mạo hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoàn cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn ân oán, nhưng ở ngày mùa hè cuồng hoan bên trên gây ra mạng người xác thực không tốt. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, kết quả hắn còn không nói ra tiếng. Chàng thượng Decathlon Junkie trực tiếp hướng Bill đưa ra sinh tử chiến, Bill là không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Điều này làm cho viện trưởng Duen Danny vừa định muốn nói trực tiếp cắm ở yết hầu chỗ, người khác tự nguyện định ra sinh tử chiến, bọn họ ma vũ học viện cũng không tiện nói thêm cái gì. Cuộc chiến sinh tử, không phải đâu. Chuyện gì đến tai loại trình độ này, mấu chốt là quan chiến khu phá hiểu, mạo hiểm đoàn cùng phu quét đường mạo hiểm đoàn đám người dĩ nhiên có mặt không thay đổi, bọn họ là ngầm cho phép. Luôn cảm giác không thích hợp, tuy nói phu quét đường mạo hiểm đoàn là xếp hạng trước 10 truyền kỳ mạo hiểm đoàn, nhưng thực lực của bọn họ cùng xếp hạng thứ nhất phá hiểu, mạo hiểm đoàn vẫn có một điểm chênh lệch, bọn họ vì sao dám cái này dạng khiêu khích phá hiểu mạo hiểm đoàn, chẳng lẽ bọn họ có cái gì sức mạnh không thành? Chắc là có cái gì sức mạnh. Decathlon Anlen là một cái tìm không thấy ngư liền không tát võng nhân, trên tay hắn chắc là, nắm cái gì vương bài tuy là hiện trường có không ít người biết phá hiểu, mạo hiểm đoàn cùng phu quét đường mạo hiểm đoàn ân oán, nhưng phu quét đường mạo hiểm đoàn xử sự hoàn toàn không đúng vị, cái này bên trong có phải hay không có bọn họ không biết sự tình. Giáo đình cùng 7 đại đế quốc đại biểu đồng thời nhìn về phía phu quét đường, mạo hiểm đoàn phương hướng, ánh mắt ở Decathlon Anlen trên người dừng lại vài giây, thực sự quan sát không ra cái gì, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Tạp toái, xuống địa ngục bồi cái kia kỹ nữ đi thôi. Decathlon Junkie chứng kiến Bill đồng ý tiến hành sinh tử chiến, khắp khuôn mặt là điên cuồng nhe răng cười. Hai ngày trước hắn ngược Bill giống như hành hạ người mới giống nhau, không hề tính khiêu chiến. Bill biết rõ không phải đối thủ của hắn, còn dám cùng hắn tiến hành sinh tử chiến, trên người khẳng định có phá hiểu mạo nghiệm đoàn trước giờ cho cái gì bí bảo. Bất quá coi như vậy thì thế nào, của người nào trên người không có vài món bí bảo. Liều sạch nội tình, cuối cùng liều chết còn không phải là thực lực bản thân. Decathlon Junkie động rồi, cuồng bạo đấu khí đỏ ngầu từ trong cơ thể bành trướng đi ra, giống như một cái đỏ ngầu tiểu cự nhân hướng Bill bay đi. Bill hai tay chặt lại, cường đại ma lực tuôn ra, Bill phía trước mặt đất bắt đầu khởi động, biến hóa ra rậm rạp chẳng chịt chỉ đâm giống như nhím hướng Google quán đánh mà đến. Decathlon Junkie hoành mặt nhất chảm, đem sở hữu đánh tới địa thứ hoành mặt chặt đứt, nhưng một kích này cũng để cho hắn chau mày. Những thứ này địa thứ so với hai ngày trước độ cứng cao hơn, tốc độ cũng thay đổi nhanh. Cái này tạp toái trở nên mạnh mẽ, may là không có đột phá nhân loại cực hạn đến anh hùng cấp ma pháp sư. Decathlon Junkie trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn không có một chút động tác dư thừa, bước qua rậm rạp loạn thạch chùy hướng Bill quét ngang qua đây, chỉ là làm cho hắn không có nghĩ tới là, Bill trên người ma lực lại tăng. Những đất kia đâm, thạch bùm tay, thạch cự nhân cùng không muốn sống giống nhau từ mặt đất tạo hình đi ra. Hắn chẳng kích trở nên chậm. Những thứ này địa thứ thạch cự nhân thay đổi càng cứng rắn hơn. Hắn phía trước là một kích là có thể chặt đứt, hiện tại, ít nhất, cần 2-3 đánh tài năng mới có thể chặt đứt. Ghê tởm, nghĩ tiêu hao ta, nằm mộng. Decathlon Junkie lúc này cho rằng Bill là ở tiêu hao hắn, trên mặt hung ác, trên người hắn cũng xông ra ma lực, băng hàn bão táp bao trùm toàn trường, trực tiếp đem địa thứ thạch cự nhân, kể cả mặt đất cùng nhau đóng băng bên trên. Chết Decathlon Junkie một cái trùng kích, đem che ở trước mặt băng địa thứ, băng thạch cự nhân toàn bộ đụng cái nát bấy, hướng Bill trước mặt chém tới. Bill tuy là kinh ngạc Decathlon Junkie vẫn là một cái ma pháp sư, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, hai con cự đại thạch bùn tay tại phía sau thành hình. Một chỉ bàn tay khổng lồ bảo hộ ở Bill trước mặt, một con khác bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Decathlon Junkie Effect bay ra. Cái gì, hắn chính là ma vũ song tu, vẫn là một cái băng hệ cửu giai ma pháp sư. Không phải, không đúng, Bill học trưởng trên người ma lực không đúng, cái kia ma lực đã vượt qua cửu giai. Bill học trưởng hắn là anh hùng cấp ma pháp sư thiên A, thật sự chính là, cái kia từ ma vũ học viện, mới tốt nghiệp đi ra ngoài 1-2 năm tốt nghiệp thực sự là anh hùng cấp ma pháp, bất khả tư nghị. Thực sự là bất khả tư nghị. Toàn trường khán giả có không ít người đứng lên, bọn họ mới vừa thán phục Decathlon Junkie cũng là ma vũ song tu lúc, nhưng Bill trên người khổng lồ ma lực để cho bọn họ cảm thấy dị thường. Tỉ mỉ hàm lượng nguyên tố trong quặng, bọn họ tê dại rồi, cái kia căn bản không phải cửu giai ma pháp sư ma lực, là anh hùng cấp ma pháp sư ma lực, điều này làm cho trong bọn họ tâm dâng trào không ngớt. Phá hiểu mạo hiểm đoàn là làm sao làm được, là thế nào làm cho một cái người thăng cấp nhanh như vậy? Phu quét đường mạo hiểm đoàn mọi người thấy lôi đài bên trên một màn kia, sắc mặt hết sức khó coi, Decathlon Ngao Đặc Lan càng là căng thẳng nha nhìn về phía phá hiểu mạo hiểm đoàn phương hướng. Phá hiểu mạo hiểm đoàn đột nhiên xuất hiện thời gian ngắn như vậy, bọn họ không có khả năng có cái gì nội tình, trên người bọn họ khẳng định ẩn sâu cái gì đại bí mật. Không phải vậy một cái tốt nghiệp 1-2 năm tốt nghiệp không có khả năng có thực lực, như vậy. So với những người khác, trên lôi đài Decathlon Junkie càng là không nguyện tin tưởng hắn trước mắt chỗ đã thấy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mới qua 1-2 ngày, ngươi làm sao có khả năng ở 1-2 ngày vượt qua cái kia giới hạn. Decathlon Junkie nhãn thần khó tin hướng về phía Bill gầm hét lên. Cửu giai băng hệ ma pháp sư, trách không được phía trước ta cảm giác Ly Fatina trên người ma lực cũng không tinh khiết. Hóa ra là các ngươi dùng chiết cây ma pháp các loại hình thức làm, cho Ly Fatina ngụy trang cửu giai băng hệ ma pháp sư. Nguyên lai Ly Fatina hướng ta đòi long tinh cùng cự long trái tim. Cũng không phải là vì chính cô ta, mà là vì ngươi. Ngươi đầu độc nàng hãm hại ta, chính là vì đạt được long tinh cùng cự long trái tim, do đó thăng cấp anh hùng cấp ma pháp sư. Bill nhất thời nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Decathlon Junkie không nói gì, hắn nhìn về phía Bill ánh mắt càng thêm âm ngoan. Việc này đều đã đặt ở mặt bàn, Bill nhìn ra tiền căn hậu quả thì thế nào? Tràn đầy lòng ghen tị làm cho Decathlon Junkie gần như điên cuồng, hắn hiện tại chỉ nghĩ giết chết Bill. Lúc này hắn cho tự thân sử dụng tăng phúc ma pháp, tốc độ, lực lượng, sức phản ứng toàn bộ tăng cường đứng lên. Cái này dạng hắn còn cảm thấy chưa đủ, xuất ra phòng ngự hình bí bảo Hắc Long Giáp, đỉnh cấp bí bảo hộ thuẫn, bí bảo xích hỏa đại kiếm, một thân vũ trang, hầu như vũ trang đều trong hàm răng. Bill chứng kiến Decathlon Junkie vũ trang thành cái này dạng, không dám kéo đại, xuất ra một bả đại kiếm, đội hộ cụ hạng liên chờ các loại. Đại kiếm không phải là cái gì bí bảo. Là lão gia tử nhàn rỗi thời điểm chế tạo, hộ cụ hạng liên chờ, các loại là Nim đưa. Toàn bộ huyết tộc gia đại nghiệp đại, Nim cảm thấy những thứ kia bí bảo lưu cho còn lại hấp huyết quỷ dùng, nhất định chính là lãng phí. Trở về hấp huyết quỷ quốc gia một chuyến đem toàn bộ huyết tộc bảo khố, đóng gói mang về. Tiền muôn bạc biển Nim thích nhất chia sẻ, ngoại trừ lão gia tử ở ngoài, trên người những người khác đều có Nim đưa vật trang sức. Lão gia tử không cần, đúng là hoàn toàn chướng mắt. Bill chứng kiến Decathlon Junkie tựa như tia chớp tốc độ rít gào đánh thẳng tới, Bill lúc này cũng không ở ẩn tàng rồi, trên người thuộc về thánh kỵ sĩ dâng trào đấu khí trực tiếp phún ra ngoài. Giờ khắc này, hiện trường khán giả ánh mắt đều trừng thật to, nhiều hơn nữa ngôn ngữ phẳng phất đều cắm ở yết hầu chỗ giống nhau, muốn nói lại nói không nên lời. Decathlon Junkie chứng kiến Bill vẫn là thánh kỵ sĩ lúc, hai mắt trực tiếp đóng đầy tơ máu, đố kỵ, nổi giận, ghét ác trở, các loại thanh tự làm cho trên người của hắn đấu khí dâng lên ở phòng. Đụng hai người va chạm, lôi đài trực tiếp tan vỡ sụp đổ trở thành đất bằng phẳng. Không có lôi đài, cái kia toàn bộ sân bãi đều là lôi đài. Ngắn ngủi mấy hơi, hai người cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu, tốc độ nhanh chóng, làm cho rất nhiều người thì lực đều theo không kịp. Một trận phản chấn truyền đến, hai người tạm thời tách ra. Decathlon Junkie miệng lớn thở phì phò, lúc này hắn có điểm ngốc lăng xem cùng với chính mình bảo kiếm trong tay. Hắn không minh bạch Bill kiếm to. Trong tay rõ ràng là nhất kiện phổ thông không thể bình thường đại kiếm, vì sao đối với hắn bí mật khí bảo kiếm tạo thành tổn thương như vậy? Bảo kiếm của hắn cùng cầu gặm quá giống nhau, không ít chỗ hổng xuất hiện ở mặt trên. Đang nhìn xem Bill, Thanh kia bình thường không có gì lạ, đại kiếm như trước đen thùi ánh sáng, một điểm chỗ hổng đều không có, điều này làm cho hắn trăm mối không lời giải. Cái này dạng còn chưa tính, để cho hắn khó có thể tiếp nhận là, hắn bí mật khí đại kiếm đặc tính đều chạy đi nơi nào, làm sao không dùng được, chẳng lẽ bị cẩu ăn không thành. Có thể xưng được bí bảo, không chỉ có thể tăng phúc người sử dụng lực lượng, còn sở hữu đặc tính. Khá một chút bí bảo, sở hữu mấy loại đặc tính. Cũng tỉ như Decathlon Junkie trong tay thanh bảo kiếm này, sở hữu hấp huyết, mê muội, suy yếu, biến lớn nhỏ đi chờ, các loại đặc tính. Ai nghĩ hắn kiếm to trong tay cùng bêu, trong tay thanh kia bình thường không có gì lạ đại kiếm đụng vào nhau, bảo kiếm của hắn đặc tính toàn bộ không dùng được, điều này làm cho sắc mặt hắn cùng ăn được bánh bánh giống nhau xấu xí. Nếu như ngươi liền mức độ này, vậy ngươi với ngươi ngũ chi nói bái bai. Bêu nhãn thần thập phần lạnh nhạt nhìn lấy Decathlon Junkie. Mới qua 1-2 ngày, Decathlon Junkie đã cho hắn không được áp lực. Decathlon Junkie chứng kiến bêu lạnh nhạt nhãn thần, đây là khinh thường ánh mắt của hắn, lửa giận vô danh đem cả người hắn đều bốc cháy lên. Cũng không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, thực lực của hắn không ngừng dâng lên, thẳng đến thánh kỵ sĩ điểm tới hạn mới ngừng lại được. Tạp toái, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Bùng nổ Decathlon Junkie trực tiếp hướng bêu rít gào mà đến đại. Bêu chứng kiến Decathlon Junkie khí tức trên người bạo nổ tăng nhiều như vậy. Chân mày chỉ là hơi chút nhíu một cái, hắn lúc này điều tốt trạng thái. Trên người ma lực cùng đấu khí song trọng điệp thêm bộc phát ra, bên ngoài cưỡng bức không có chút nào so với Decathlon Junkie kém bao nhiêu. Thậm chí ma lực cùng đấu khí điệp ra mỹ cảm vượt qua xa Decathlon Junkie. Nếu như nói Decathlon Junkie là một cái toàn thân tỏa, da đỏ thẫm đấu khí cùng ma kỵ sĩ, cái kia bêu chính là một cái gió nhẹ nhạt mây quý công tử sư trong sát na, hai bóng người lóe lên, đột phá không khí trùng điệp trở ngại. Kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên, hai người va chạm lần nữa đứng lên. Liệt phong ở vắt phá, kịch liệt giết chóc làm cho bụi bặm bay lên đầy trời, đại địa không ngừng khe nứt, còn lúc không đúng xuất hiện lớn nhỏ không đều hố miệng. Hai người nhất thời đấu cái tương xứng, nhưng ai cũng biết đây chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua, luôn luôn một cái hội bị thua. Giữa lúc mọi người chờ mong trận này sinh tử chiến ai sẽ thắng ra lúc, biến cố xảy ra, khí tức quỷ dị bao phủ toàn bộ hội trường, khiến người ta cảm thấy điểm xấu hắc ám khí tức bạo phát. Không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, từng đạo thiên tuyệt giới đem từng cái khu vực dường như tấm màn đen giống nhau bao phủ lại, đem từng cái khu vực tách ra. Bêu ở bên ngoài thấy rõ ràng nhất, bất kể là lão gia tử chỗ ở khu vực, vẫn là giáo đình cùng bảy đại đế quốc chờ các loại chỗ ở khu vực, đều bị một nửa hình tròn cự đại hắc khang bao phủ đi vào. Liếc nhìn lại, mỗi một cái khu vực đều có hắc khang phong tuyệt tách rời ra. Liền viện trưởng Duyên Danny đều một mình bị một cái hắc khang kết giới phong tuyệt. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là Ma Vũ Học Viện chuẩn bị cho chúng ta tiết mục? Không đúng, đây là tà giáo khí tức, tà giáo xâm lấn Ma Vũ Học Viện. Cái gì, bọn họ làm sao dám? Đáng chết, kết giới này hoàn toàn không phá hư được, chúng ta không ra được. Đại gia cẩn thận rồi, tà giáo không có khả năng chỉ vẻn vẹn đem chúng ta vây khốn đơn giản như vậy, bọn họ khẳng định có mục đích gì. Bất kể là vương quốc quý tộc đại biểu chỗ ở khu vực, vẫn là những khu vực khác nhân, đụng tới loại này đột phát tình huống. Mỗi một người đều ngồi không yên, mỗi người đều tinh thần căng thẳng. Mặc dù bọn hắn không biết là cái nào tà giáo to gan như vậy, xâm lấn Ma Vũ Học Viện, nhưng bốn phía chuyển đến nồng như vậy ác tà ma ngoại đạo khí tức, chỉ sợ là một cái tà giáo dốc toàn bộ ra. Hoặc là có hai cái tà giáo hợp tác cùng nhau xâm lấn Ma Vũ Học Viện. Thực sự là không dằn nổi, bêu chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn họ cũng đã ngồi không yên. Hắc khang kết giới vừa ra, Hoàng Đông Kiệt liền cảm ứng được chu vi, đối với hắn tràn ngập ác ý ánh mắt không ở ẩn tàng rồi. Tất cả đều trần truồng để mắt tới hắn, hắn không có để ý, như trước ngồi ở tại chỗ, Wu Wei bọn họ thì đem lão gia tử bảo hộ ở giữa, tách ra đứng ở lão gia tử bốn phía, cảnh giác tình huống chung quanh. Ngoại giới, phụ trách Ma Vũ Học Viện tuần tra cùng duy trì trật tự không phải người, là Slam, tối cường vương bài đạo sư Hackner Đâu Lionel. Lúc này hắn có điểm đau đầu, hắn bị một nữ nhân quấn lấy, làm cho hắn căn bản không ngăn cản được còn lại tà giáo phân tử, từ bốn phương tám hướng xâm lấn Ma Vũ Học Viện. Hắn không phải một cái thích người nói chuyện, biết viện trưởng bọn họ bị khốn trụ. Hắn nhất định phải thoát khỏi người nữ nhân này vướng víu, mới có cơ hội trợ giúp viện trưởng bọn họ thoát khốn. Chỉ tiếc nghĩ là nghĩ như vậy, hắn ở trước mặt nữ nhân này hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì, mặc dù hắn là bán thần cường giả, nhưng nữ nhân trước mắt này cũng không so hắn sai. Tà giáo nhân viên tràn vào hội trường, chứng kiến bêu cùng Decathlon Junkie đấu kịch liệt như vậy, thẳng thắn mặc kệ bọn hắn hai cái, trực tiếp hướng những thứ kia không biết làm sao học sinh phóng đi. Các ngươi muốn làm gì? Đáng chết, bọn họ mục tiêu là học sinh, nhanh bảo hộ học sinh. Đùa đạo sư, không phải. Bọn họ giết đùa đạo sư, chúng ta cùng bọn họ liều rồi. Mặc dù phần lớn đạo sư kể cả viện trưởng cùng nhau bị nhốt rồi, nhưng còn có tiểu bộ phân đạo sư không có bị vây ở, chứng kiến tà giáo là hướng về phía học sinh tới. Một bên tổ chức học sinh rút lui khỏi, vừa cùng tà giáo nhân viên giết chóc, cuối cùng không thể lui được nữa, diễn biến thành toàn viện sư sinh đều tham dự giết chóc chung. Bêu cùng Decathlon Junkie chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hắn đều không quan tâm lão gia tử bọn họ, hắn so với ai cũng tin tưởng lão gia tử bọn họ. Cảm thấy bất cứ phiền phức gì cùng nguy hiểm, lão gia tử bọn họ đều có thể ung dung ứng đối. Còn như ma vũ học viện phương diện, hắn cũng không làm sao lo lắng, ma vũ học viện cất ở đây bao lâu, nội tình so với đế quốc còn hùng hậu hơn. Cứ việc tà giáo tới rất nhiều người, nhưng ma vũ học viện cũng không phải ngồi không, tin tưởng ma vũ học viện ẩn giấu lực lượng chẳng mấy chốc sẽ xuất động. Hiện tại hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó Decathlon Junkie liền được. Viện trưởng Duen Dani sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước hai cái địch nhân. Hai cái địch nhân chỉ có bên trái nhất cái kia một cái cho áp lực của hắn lớn nhất. Nếu như là bình thường bán thần cường giả, thậm chí hai cái rưỡi thần cường giả, ba cái rưỡi thần cường giả, hắn đều có thể một mình đối kháng. Nhân loại đệ nhất cường giả có thể không phải chỉ là nói suông, có thể người tới là Bạch Ma Quỷ, trước dũng giả, cơ cư Nolan Caster. Đã từng lấy sức một mình hủy diệt một cái đế quốc người, ung dung chém sát giáo đình sứ đồ quái vật. Viện trưởng Duen Dani tuy là cảm giác được Bạch Ma Quỷ mang đến cho hắn một tia áp lực, nhưng hắn cũng không làm sao e ngại Bạch Ma Quỷ. Cứ việc Bạch Ma Quỷ rất mạnh, nhưng nếu như hai người liều mạng đứng lên, cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn sợ là tình huống của ngoại giới, bọn học sinh an nguy vấn đề. Các ngươi hắc ám giáo đình là điên rồi phải không? Ma vũ học viện cho đại lục cung cấp vô số người mới. Chỉ có, ma vũ học viện sở hữu người thế nào mạch quan hệ, các ngươi hắc ám giáo đình không có khả năng không hiểu. Các ngươi cái này dạng xâm lấn ma vũ học viện, liền không sợ đắc tội toàn bộ đại lục nhân. Viện trưởng Duen Dani khó hiểu nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất nhân, hắn là hắc ám giáo đình thời gian sử dụng Anzoc. Hắc ám giáo đình xâm lấn thực sự làm cho viện trưởng Duen Dani không nghĩ ra, hắc ám giáo đình vô duyên vô cố xâm lấn có thể rơi xuống chỗ tốt gì. Chẳng lẽ là vì phá hiểu mạo hiểm đoàn mà đến? Nhưng này cũng không phải a, vì đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn, do đó chọc giận toàn bộ đại lục thế lực, không có lý do gì a. Chọc giận đại lục tất cả thế lực, chúng ta đương nhiên sợ. Có thể tới không đơn thuần là chúng ta hắc ám giáo đình nhân, ma nữ giáo, sinh mệnh tòa án, quỷ thần giáo chờ các loại đều tới không? An Giáp cười híp mắt nói. Cái gì viện trưởng Duen Dani nhất thời cả kinh, làm sao tất cả hắc ám thế lực đều liên hợp lại? Mục đích của các ngươi không phải phá hiểu mạo hiểm đoàn, mà là chúng ta ma vũ học viện. Viện trưởng Duen Dani nghe vậy nhất thời kịp phản ứng. Nói cho đúng là ma vũ học viện học sinh, phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ là tiện thể. Anzoc không cố kỵ gì nói ra mục đích của bọn họ. Các ngươi muốn bắt đi đệ tử của ta. Các ngươi muốn làm gì? Viện trưởng Duen Dani thật chặt hỏi. Nguyên bản giáo đình cùng bảy đại đế quốc thực lực tổng hợp liền ép tới chúng ta, như chuột chạy qua đường. Các ngươi ma vũ học viện còn hướng bọn họ cung cấp nhân tài. Mấu chốt là năm nay học sinh chất lượng còn cực kỳ tốt. Nếu để cho các ngươi như nguyện. Chúng ta những thứ này trong miệng các ngươi tà giáo còn có cơ hội sinh tồn. Không có biện pháp, vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể chơi một lớp lớn. Các ngươi không phải hướng đại lục cung cấp nhân tài, chúng ta đây để các ngươi đổi một cái đối tượng cung cấp nhân tài như thế nào? Ma Vương Quân, ngươi xem thế nào? Lời này vừa nói ra, viện trưởng Duen Dani nội tâm nhất thời xuất hiện dự cảm bất hảo. Xem ra ngươi đã nghĩ tới, không sai, chúng ta chính là muốn bức bách các ngươi sở hữu quần áo học sinh dưới ma tâm. Quả chuyển biến thành loại ma, để cho bọn họ trở thành ma vương quân một thành viên. An Z Duen không để ý đến viện trưởng Duen Dani trên mặt biến hóa, tiếp tục nói. Ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc, toàn viện sư sinh chuyển biến thành loại ma cũng không phải là giáo đình, cùng bảy đại đế quốc đối thủ, vì thế chúng ta mục đích thực sự là đả thông đi thông ma đại lục thông đạo. Làm cho ma vương quân quay về đại lục. Yên tâm, chúng ta sẽ không ngốc đến ở ma vũ học viện đả thông thông đạo, bất quá bên kia hành động đại khái cũng bắt đầu rồi. Chúng ta tới đây bên trong chỉ là chặt đứt các ngươi ma vũ học viện, tiếp tục hướng đại lục cung cấp nhân tài, gồm các ngươi học sinh nơi này toàn bộ mang đi, cho rằng lễ gặp mặt đưa cho ma một. Hai vương quân, An Z Duen cười đến rất âm hiểm, đã nghĩ nhìn viện trưởng Duen Dani khí cấp bại phôi dáng vẻ. Các ngươi điên rồi, các ngươi có biết hay không làm cho ma vương quân quay về đại lục là hậu quả gì, hành động này không ngừng sẽ để cho đại lục hỗn loạn, còn có thể làm cho nhân tộc có diệt tộc phiêu lưu. Viện trưởng Duen Dani không nghĩ tới hắc ám giáo đình chờ. Các loại thế lực tà ác sẽ làm ra trận thế lớn như vậy, đây nếu là để cho bọn họ thành công, đại lục nguy mình. Nhân loại biết diệt tộc, nghĩ gì thế? Đế quốc có dũng giả, giáo đình có sứ đồ, phía sau còn có thần tộc, nhân loại làm sao có khả năng ung dung diệt tộc? Bất quá ma vương quân quay về, đại lục hỗn loạn là khẳng định, đây cũng là chúng ta cần. giáo đình cùng bảy đại đế quốc ép tới chúng ta như chuột chạy qua đường. Nếu như giáo đình cùng bảy đại đế quốc không bị chấn động, chúng ta hắc ám giáo đình tại sao có thể có cơ hội quật khởi? Ma nữ giáo, sinh mệnh tòa án nhóm thế lực cũng là minh bạch điểm này, mới chỉ có liên hợp chúng ta cùng nhau cho giáo đình cùng bảy đại đế quốc chế tạo phiền phức. Đại lục quá bình tĩnh rồi, có khả năng không thích hợp chúng ta sinh tồn. An Dốc như trước cười híp mắt nói. Bại hoại, một đám bại hoại, thật là chuyện gì cũng dám làm. Viện trưởng Duyên Dani không nghĩ tới hắc ám thế lực biết điên cuồng như vậy, liên thông hướng ma đại lục thông đạo cũng dám mở ra. Nếu là thật bị bọn họ thành công mở ra thông đạo, liền không đơn thuần là nhân tộc sự tình, là đại lục vạn tộc đều muốn trải qua tinh phong huyết vũ. Các ngươi đám điên này, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đem ta vây ở chỗ này, các ngươi sẽ bị xính. Viện trưởng Duyên Dani biết mình bị bạch ma quỷ nhìn chằm chằm, nhất thời nửa khắc không thoát thân được, chỉ có thể ký thác ma vũ học viện ẩn giấu lực lượng cấp tốc vận chuyển. Ha ha, ta biết các ngươi ma vũ học viện nội tình hùng hậu, ngầm còn cất giấu mấy cái lão bất tử, liền mặt ngoài đều có tối cường đạo sư Hackner Đâu Lionel cùng trẻ tuổi nhất dũng giả trạch, cái này sẽ là của ngươi sức mạnh a. Bất quá, chúng ta dám đến, chúng ta đây tự nhiên đến có chuẩn bị. Ma nữ giáo lần này trực tiếp xuất động bọn họ trung cực vũ lực, hai vị ma nữ. Một cái ngăn chặn các ngươi tối cường vương bài đạo sư Hackner Đâu Lionel, một cái ngăn chặn dũng giả trạch. Quỷ thần giáo đại khí một điểm, bọn họ so với ma nữ giáo nhiều hơn di chuyển một gã bán thần cường giả, ba gã bán thần cường giả có thể nói quỷ thần giáo là con bài chưa lật ra hết. Ba gã bán thần cường giả, thiên lão quỷ, ác thần A cùng thiên thương táng thần, ba người bọn hắn phụ trách đối phó các ngươi ma vũ học viện mấy cái lão bất tử. Sinh mệnh tòa án tới tử vong nữ thần cùng diệt thế kỵ sĩ, bọn họ một cái đi đến bảy đại đế quốc đại biểu chỗ ở khu vực, một cái đi đến giáo đình đại biểu chỗ ở khu vực. Lần này giáo đình cùng bảy đại đế quốc đều không có phái bán thần cường giả qua đây, đối mặt tử vong nữ thần cùng diệt thế kỵ sĩ giết chóc, bọn họ chỉ có bị sâu xé phần. Lúc này không chính lúc này, giáo đình đại biểu chỗ ở khu vực cùng bảy đại đế quốc đại biểu chỗ ở khu vực, xác thực đã máu chảy thành sông, sợ hãi lan tràn. Một cái cao lớn cái nửa người nửa khô lâu điên cuồng chu, diệt bảy đại đế quốc đại biểu, e rằng bảy đại đế quốc cảm thấy ma vũ học viện an toàn, liền siêu việt giả tầng thứ hộ vệ một cái đều không có phái tới. Tới anh hùng cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ cũng không ít, có thể đối mặt bán thần cường giả, như trước dường như bị cắt đồ ăn giống nhau ngã xuống. Bên kia, một cái toàn thân trắng bệch, tướng mạo như yêu nữ tử tàn sát hết giáo đình hộ vệ, đang từng bước một hướng thụ thương ngã xuống đất giáo đình trưởng lão Pư Đề Cổ Đinh, tịch đi tới. Đây chính là giờ này khắc này phát sinh, vừa lúc hợp với tình hình An Dốc theo như lời nói, nhưng An Dốc lời nói cũng chưa có nói hết, hắn vẫn còn tiếp tục. Tử vong nữ thần cùng diệt thế kỵ sĩ rất nhanh. Thì thanh không giáo đình cùng bảy đại đế quốc đại biểu, tàn sát hết, bọn họ sẽ đi qua trợ giúp thiên lão quỷ bọn họ. Năm cái rưỡi thần cường giả, đầy đủ đối phó các ngươi ma vũ học viện mấy cái lão bất tử. Chúng ta hắc ám giáo đình tới bán thần cường giả cũng không nhiều, liền bạch ma quỷ một người. Còn lại bán thần cường giả không có tới, nghĩ đến ngươi nên cũng đoán được, đang ở bên kia hỗ trợ đả thông đi thông ma đại lục thông đạo. Ngoại trừ bán thần cường giả, chúng ta phái tới siêu việt giả càng nhiều. Thì càng đừng nói anh hùng cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ. Đội hình như vậy, người nói cho chúng ta biết, các ngươi ma vũ học viện lấy cái gì chống lại. An Dốc chứng kiến viện trưởng Duyên Dani trên mặt biến hóa, hắn cười đến thập phần điên cuồng. Lúc này viện trưởng Duyên Dani sắc mặt miễn bàn nặng bao nhiêu, hắn nguyên tưởng rằng dựa vào ma vũ học viện, nội tình đã đủ đem hắc ám giáo đình nhóm thế lực đuổi ra ngoài. Vạn vạn không nghĩ tới, hắc ám giáo đình, ma nữ giáo chờ, các loại hắc ám thế lực cơ hồ là dốc toàn bộ ra cục diện. Đối mặt dốc toàn bộ ra bốn đại hắc ám thế lực, ma vũ học viện nội tình ở hùng hậu, bọn họ cũng gánh không được. Sợ rằng còn không có đợi đến giáo đình cùng bảy đại đế quốc trợ giúp, bọn họ ma vũ học viện cũng đã rơi vào biển lửa một mảnh. Sinh khí, tấm tắc, cái này cảm giác áp bách thật đúng là người gây sự. An Dốc chứng kiến viện trưởng Duyên Dani ánh mắt biến đến đằng đằng sát khí, hắn biết hắn nên rút lui. Lão nhân này có thể nói là bán thần tầng thứ bên trong đỉnh phong, dù cho hắn già rồi. Hắn cùng với bạch ma quỷ giữa chiến đấu cũng không phải hắn có thể tham dự. Tuy nói giết chết hắn, có thể để cho ma vũ học viện mất đi chủ kiến, làm cho ma vũ học viện không có mấy năm nghỉ ngơi lấy sức, gần như không có khả năng kêu thêm sinh. Nhưng lão nhân này dường như không dễ chọc, giết chết hắn độ khó cực đại. An Dốc liếc bên cạnh bạch ma quỷ liếc mắt nói rằng, chỉ là bạch ma quỷ ánh mắt một mực tại viện trưởng Duyên Dani trên người, không có bất kỳ đáp lại. Giết không chết hắn, mang đi tất cả học sinh chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như cái này lão gia hỏa thực sự vướng tay chân, vậy đưa hắn vây ở chỗ này, lúc rảnh rỗi, ngươi có thể đi những khu vực khác trợ giúp những người khác. An Zedren không có chi phối bạch ma quỷ cơ cư Nolan Caster năng lực, hắn dùng đều là ôn hòa đề nghị ngữ khí, một bộ ngươi nghĩ làm sao tới, liền làm sao tới ý tứ. Chứng kiến bạch ma quỷ như trước không trả lời, hắn cũng sớm cũng đã quen rồi. Hắn không có ở đi xem viện trưởng Duyên Dani liếc mắt, xoay người liền rời đi. Hắn biết hai cái rưỡi thần cường giả giết chóc, uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng hắn đều không quan tâm Hắc Khang kết giới đỡ không nổi hai người giết chóc. Phải biết, rằng Hắc Khang kết giới là do bọn họ tứ đại thế lực liên hợp nghiên cứu ra được. Đừng nói hai cái rưỡi thần cường giả giết chóc, chính là 4-5 cái bán thần, cường giả ở bên trong liên thủ sử dụng cấm thuật công kích Hắc Khang kết giới, cũng rất khó đem Hắc Khang kết giới đánh vỡ. Chỉ có bọn họ sở hữu Hắc Khang kết giới quyền hạn người, mới có thể tự do ra vào Hắc Khang kết giới. Làm Anzok ly khai một khắc kia, viện trưởng Duyên Dani động rồi, sau đó toàn bộ Hắc Khang kết giới hơi rung một cái, bên trong giết chóc bắt đầu rồi. Hô, cũng may ly khai đúng lúc, không phải vậy sẽ chết ở nơi này hai cái quái vật chiến đấu trong dư âm. Ngoại giới, Anzok Duyên chứng kiến Hắc Khang kết giới xuất hiện hơi rung, tâm hắn sợ không thôi, Hắc Khang kết giới cường độ hắn là biết đến. Chính vì vậy, chứng kiến Hắc Khang kết giới xuất hiện hơi rung, hắn mới chỉ có trong cảm thán hai người đều không phải là người, là quái vật trong quái vật. Bên kia, lớn nhất Hắc Khang kết giới, bên trong bầu không khí ngưng trọng dị thường. Phu quét đường mạo hiểm đoàn, quỷ đỏ mạo hiểm đoàn cùng ác long mạo hiểm đoàn nhân đem phá hiểu, mạo nghiệm đoàn người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Bất kể là lục thần mạo hiểm đoàn nhân, vẫn là nữ võ thần Kili Hazer nhóm cường giả, chứng kiến xếp hạng trước 13 chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn đem phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân vây lại, trong lòng của bọn họ đều không khỏi chấn động. Nhưng bọn hắn đều không nói gì, đều không hẹn mà cùng thối lui đến nơi hẻo lánh bên đi, tĩnh xem tình thế phát triển. Không đủ, chỉ bằng vào các ngươi đã nghĩ gạt ta cái này căn lão giả khọ, các ngươi cũng sẽ thương vong thảm trọng, các ngươi không chịu nổi cái giá này. Còn có ai, cùng nhau đứng ra a? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến quỷ đỏ mạo hiểm đoàn có 4 cái siêu việt giả, ác long mạo hiểm đoàn có 3 cái, phu quét đường mạo hiểm đoàn có 3 cái, tổng cộng 10 cái siêu việt giả. 10 cái siêu việt giả muốn cầm xuống một dạng bán thần cường giả. Dù cho có bài tẩy, cũng sẽ trả giá thảm trọng thương vong, huống chi là hắn. Mạo hiểm đoàn vì lợi ích mà sống, không có khả năng làm cho tự thân tổn thất lớn như vậy. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, thối lui đến nơi hẻo lánh bên hơn 10 nhánh vinh quang mạo hiểm đoàn chung, có 3 gã siêu việt giả từ đó đi ra. Người chung quanh còn tới không vội giật mình, lại có 10 tên siêu việt giả cường giả từ đoàn người đi tới, chính là Hắc Ám Giáo Đình, ma nữ giáo nhóm thế lực siêu việt giả. Hấp hiện trường không ít người đều hút một khẩu khí. Cho đến bây giờ, đã có 23 vị siêu việt giả, hướng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân tản ra sát ý lộ liễu. Muốn biết rõ một cái đế quốc liền 4-5 cái siêu việt giả cường giả, bây giờ chỗ này liền nhớ lại 23 vị, cũng đều là nhằm vào phá hiểu mạo hiểm đoàn. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống chi còn là một cái rưỡi chân đạp vào quan tài lão nhân. Hiện trường hơn 10 nhánh vinh quang mạo hiểm đoàn nhân, không có một cái xem trọng phá hiểu mạo hiểm đoàn, đều cảm thấy hôm nay phá hiểu mạo hiểm đoàn muốn tấm màn rơi xuống. Decathlon, Anlen, Workit, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn liên hợp Hắc Ám Giáo Đình, ma nữ dạy người? Du hiệp Mark Z 757 David vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra cái kia 10 tên siêu việt giả là Hắc Ám Giáo Đình, ma nữ giáo, sinh mệnh tòa án chờ các loại Hắc Ám thế lực nhân. Làm xác nhận điểm này, nội tâm của hắn thập phần sợ tốc, làm sao đại lục cao cấp nhất Hắc Ám thế lực điều tới? Điều này làm cho hắn lập tức ý thức được không đúng vị, mấy cái này đỉnh cấp Hắc Ám thế lực xâm lấn ma vũ học viện mục đích là cái gì? Phái nhiều như vậy siêu việt giả đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn lại là vì sao? Chẳng lẽ phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không thể không chết? Hiện trường không ngừng du hiệp Mark Zeda Vít nghĩ như vậy, những người khác cũng có như vậy nghi hoặc. Dù cho bọn họ lúc này phẫn nộ phu quét đường mạo hiểm đoàn, quỷ đỏ mạo hiểm đoàn chờ, các loại không tuân quy củ, cùng hắc ám thế lực cấu kết cùng một chỗ. Nhưng lúc này cảnh này phiền phức có thể hay không lan đến gần bọn họ thì không khỏi không đắn đo. Các ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, Hắc Ám Giáo Đình, cùng ma nữ giáo nhóm thế lực mục đích chỉ có ma vũ học viện, cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn, bọn họ hoàn thành mục đích của bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Nếu như các ngươi tham dự vào, dù cho trong các ngươi có không ít siêu việt giả cường giả, chúng ta cũng sẽ kể cả các ngươi cùng nhau chảm sát. Decathlon Anlen biết vây ở khu vực này có không ít cường giả, du hiệp, đồ long giả, nữ võ thần, long mẫu chờ các loại, đều là siêu việt giả cường giả. Lục thần mạo hiểm đoàn lại là được xưng có thể đối kháng bán thần cường giả tồn tại. Nếu như những người này can thiệp tiến đến, chính là một cái đại phiền toái. Hắn hy vọng những người này biết điều một điểm, không muốn xen vào việc của người khác. Nếu như ta là các ngươi, ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không cần thiết làm tức giận trên thân. Ác long mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Warkick đồng dạng không hy vọng lục thần mạo hiểm đoàn cùng đồ long giả nhóm cường giả tham dự vào. Dù sao đối với Trả Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn thì có Phiêu Lưu, lão nhân kia nếu như phản công, bọn họ sẽ chết rất nhiều người. Nếu như Lục Thần Mạo Hiểm Đoàn cùng Đồ Long Giả những thứ kia nhân xâm cùng tiến đến, người của bọn họ chết càng nhiều, thậm chí có diệt đoàn Phiêu Lưu. Lục Thần Mạo Hiểm Đoàn mọi người vừa nghe, tất cả đều quay đầu nhìn về phía đoàn trưởng của bọn họ Nạp Hàn Ki Ca Tư, đối mặt loại chẳng diện này, bọn họ không hề giống người khác cái dạng nào bối rối. Bọn họ tất cả nhân viên 10 người, 3 gã đỉnh phong anh hùng cấp ma pháp sư, 1 gã thánh kỵ sĩ cũng bước vào điểm tới hạn. Còn lại 6 gã tất cả đều là siêu việt giả cường giả, trong đó 3 gã đạt được siêu việt giả điểm tới hạn tầng thứ. Thực lực như vậy, nói bọn họ có thể đối kháng bán thần cường giả không có chút nào quá đáng. Đối phó Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn 23 danh siêu việt giả, quả thật có thể kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhưng bọn hắn Lục Thần Mạo Hiểm Đoàn nếu như tham dự vào. Tương đương cái này 23 danh siêu việt giả đối mặt là 2 gã bán thần cường giả, kết quả ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Bọn hắn bây giờ chỉ nhìn đoàn trưởng Nạp Hàn Ki Ca Tư ý tứ, có muốn hay không tham dự vào. Nạp Hàn Ki Ca Tư trầm mặc một hồi, hắn biết bây giờ là lựa chọn then chốt, hắn chân mày hơi căng đánh giá đi cắt lon ngao đặc lan bọn họ và hắc ám thế lực. 10 tên siêu việt giả cường giả, cuối cùng hắn từ khước hắn cùng Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn cũng không quen thuộc, tham dự vào đã định trước sẽ có thương vong. Hơn nữa hiện trường trừ cái này 23 danh siêu việt giả cường giả, ngầm có còn hay không đối địch Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn nhân, còn chưa biết. Hắn là Lục Thần Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng, hắn nên vì các đồng đội sinh mệnh phụ trách, không cần phải, vì người không liên hệ làm tức giận trên thân, cầm đồng đội mình mệnh nói đùa. Hiện trường người đều là tay già đời, thoáng cái thì nhìn xuất Nạp Hàn Ki Ca Tư thái độ. Lục Thần Mạo Hiểm Đoàn thành viên khác, cũng vào thời khắc ấy cùng đoàn trưởng của bọn họ lùi bước đến nơi hẻo lánh bên đi. Long mẫu Ymet La Thiến Từ bị người một nhà phản bội sau đó, nàng liền không ở lẫn nhau tín nhiệm người phương nào, hành sự cũng là từ nàng và con nàng an toàn làm chủ. Đụng tới loại phiền toái này sự tình, lựa chọn của nàng tự nhiên cùng Lục Thần Mạo Hiểm Đoàn đám người giống nhau, thối lui đến nơi hẻo lánh bên đi, rõ ràng không phải muốn quản chuyện này. Đồ Long Giả Robin Wells tuy là tâm tồn tinh thần trọng nghĩa, thế nhưng tinh thần trọng nghĩa không nhiều lắm, hiện trường thế cục ai cũng thấy rõ ràng, Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn đối mặt 23 danh siêu việt giả cường giả vây giết, gần như không có khả năng có trở mình khả năng. Vì bảo toàn chính mình, hắn không có tuyển trạch xen vào việc của người khác, im lặng thối lui đến nơi hẻo lánh bên đi. Quỷ tướng Huntington hải tái giống như vậy, giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình thối lui đến nơi hẻo lánh bên đi. Hiện trường hơn 10 nhánh vinh quang Mạo Hiểm Đoàn cùng còn lại khách mời chứng kiến Lục Thần Mạo Hiểm Đoàn cùng Đồ Long Giả Robin Wells nhóm cường giả đều là thái độ này, vậy bọn họ những thứ này tôm tép nhỏ bé còn cần chọn. Bọn họ một điểm do dự đều không có, dồn dập thối lui đến nơi hẻo lánh bên đi. Rất nhanh, sóng người vừa lui, có hai người đặc biệt nổi bật đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Một cái du hiệp Mark J. David, một cái nữ võ thần Kili Hazer. Đi Catlon Anlen bọn họ chứng kiến du hiệp Mark J. David như thế không biết điều, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ biết du hiệp Mark J. David bản thân liền là một cái xen vào việc của người khác nhân. Tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp nhân, có đôi khi thật là khiến người chán ghét. Du hiệp Mark J. David hành sự, bọn họ bao nhiêu có thể dự liệu được, nữ võ thần Kili Hazer tuyển trạch tham dự vào, bọn họ liền không giải. Chẳng lẽ nữ võ thần thấy không rõ thế cục, thực sự không sợ chết không thành. Hy vọng sự lựa chọn của ta không có. Sai nữ võ thần Kili Hazer tại nội tâm không khỏi nói thầm một cái, nàng không phải một cái thích xen vào việc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.